Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 704, chương 704, đoạt thức ăn trước miệng cọp. 2. Càng quỷ dị chính là nó cái đuôi, cũng không phải là bằng phẳng rộng rãi, mà là như khổng tước nhếch lên, trên đó vô số sắp xếp gai hoa phong lay động ở giữa, mơ hồ tạo thành một chương cự đại hư ảo gương mặt. Gương mặt này nhìn không ra nam nữ, cũng không phải là nhân tộc khuôn mặt. Nó mọc ra 4 cái con mắt, không có lỗ mũi, con mắt phía dưới chỉ có một chương đóng chặt miệng lớn. Đồng thời còn có một số phức tạp văn lạc, ở bên trong tràn ngập, làm cho vốn là mơ hồ khuôn mặt, càng thêm mông lung, nhưng lại có thần uy chi lực, vô tận khuếch tán ra. Thần thánh chi ý, cũng tại tất cả nhìn thấy chi nhân tâm thần bên trong xuất hiện lại. Mặt khác, đến từ cái này thần linh trên thân thể ngoại tán vô tận tin tức, cũng theo ánh mắt nhìn chăm chú tràn vào hết thảy nhìn thấy chi bộ não người, để người không kiên nhẫn phát cuồng, càng sẽ bất chi bất giác bắt đầu di thất ký ức. Nếu là xem lâu, ký ức đem toàn bộ biến mất, cuối cùng bị thay thế. Mà cái này mới là tiên cấm thần linh bản thể. Ngóng nhìn này ngư xích mẫu nước bọt chảy xuôi càng nhiều, cất bước đi thẳng về phía trước, toàn thân hồng mang đại lượng ngoại tán, màn trời vết rách càng phát ra thâm thúy. Theo tới gần, kia thần linh chi ngư cái đuôi bên trên khuôn mặt, con mắt bạo xuất kim quang, mở cái miệng rộng, hướng về phía trước bỗng nhiên phun một cái. Lập tức từng cái kim sắc nước ngâm, từ trong miệng bay ra, những cái kia bọt khí bên trong có đại thế giới uẩn hàm, càng có vô số sinh mệnh đời đời kiếp kiếp vào trong phồn diễn sinh tồn. Thậm chí rất có thể bọn hắn cũng không hiểu biết tự thân chỗ thế giới, chỉ là một cái thần linh nước trong miệng ngâm. Giờ phút này đại lượng bọt khí bay ra thời khắc, riêng phần mình phá toái, kích phát ra vô tận chỉ lực, dễ như trở bàn tay giam cầm xích mẫu. Mượn nhờ cái này cái cơ hội, thần linh chi ngư thân thể phi tốc trong suốt hóa, bốn phía hư vô lõm, phảng phất hình thành một cái hắc động, cũng chỉ là muốn trốn này chi địa. Xích mẫu mắt lộ ra tham lam, há có thể lui qua bên miệng thịt chạy mất, thế là hướng về phía trước nhoáng một cái, lập tức bát phương ba động, hết thảy tất cả, đều hóa thành hồng sắc. Về phần những cái kia phá toái bọt khí, đó là bị lạc ấn tại áo bào bên trên, thành đồ án. Hắn tay phải nâng lên, vung về phía trước một cái, hư vô lõm, trong chốc lát thành huyết hải, bao phủ hết thảy đồng thời. Trong suốt hóa thần linh chi ngư cũng không thể không một lần nữa hiện lộ, hắn trong mắt lộ ra sợ hãi, vừa muốn lui ra phía sau, có thể tại xích, mẫu trước mặt, đồ ăn, liền là đồ ăn, từng cái chùm sáng màu đỏ ngòm, theo giữa không trung hồng nguyệt, bên trong tán ra, theo hóa thành huyết hải trong hư vô tán ra, theo thương khung màn trời khe hở bên trong tán ra, đếm mãi không hết, hướng về thần linh chi ngư sát na mà đi, không cho nó bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Những này chùm sáng màu đỏ ngòm như là băng rua, cấp tốc quấn quanh, đem nó trói buộc ở giữa không trung. Thần linh chi ngư như thế nào dãy giụa, như thế nào gào thét, cũng đều vô sự vô bổ. Theo xích mẫu xuất hiện một khắc, cũng chỉ là tự thật chỉ là một con cá. Giờ phút này mang theo đói khát chi ý, xích mẫu một bước phía dưới đã đến đầu này thần linh chi ngư trước mặt, cực nhọc cũng trong mắt lộ ra sung sướng, miệng lớn không ngừng nứt mở, cuối cùng khoa trương đến khó có thể hình dung trình độ. Về sau cực nhọc cũng đầu lưỡi hướng ra phía ngoài nhô ra như xà, đến dãy giụa run rẩy thần linh chi ngư trước mặt. Tiếp theo, trên đầu lưỡi nữ tử gương mặt mở mắt ra, lộ ra vô tận hồng mang, càng có một đạo thần âm hóa thành vô tận nỉ non quanh quẩn thiên địa. Mở cửa, hai cái này âm tiết truyền ra trong nháy mắt, thần linh chi ngư phát ra trước nay chưa từng có kêu thê lương thảm thiết, huyết nhục thiêu đốt, xương cốt thiêu đốt, kim sắc hỏa diễm bị cưỡng bách bay lên ở giữa không trung, hợp thành một cái giếng hình dáng. Miệng giếng này tại trong chớp mắt tựu theo hư ảo hóa thành chân thực, trong đó đen nhánh, kia là đi thông Hung Lê Chi Địa lối vào. Một con cá, làm sao có thể để xích mẫu như vậy vui vẻ hưng phấn. Cho, dù là đặc thù thể, đối bảo mà nói cũng chỉ là điểm tâm thôi. Chân chính bữa ăn chính, là mượn nhờ đầu này thần linh chi ngư cùng Tỳ Thiên Chỉ Lệ cùng Ngũ Tàn Chuyên Ngục ở giữa liên hệ. Đánh khai thông, đi Hung Lê Chi Địa cánh cửa. Xích mẫu, muốn bản thể hàng lâm Hung Lê Chỉ Địa. Đi nuốt, tại nơi đó, giấy lên thần hỏa thượng thần chuyên ngục. Một màn này, chính là nhân hoàng dương mưu, cũng là trước kia thất hoàng tử trong miệng. Bước thứ hai kế hoạch, quyết định ngủ say thời gian, là đồ ăn, Hứa Thanh cùng đội trưởng. Theo hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo bên trong, ẩn nhìn thấy đây hết thảy về sau, đồng dạng tâm thần nhấc lên cự đại, gợn sóng, tất cả chú ý nơi đây mục quang, đều không tự chủ được hội tụ nơi này. Thời điểm, tại Trương Ti vận trên thân ký sinh, thành thần linh phân thân, xích mẫu, cũng chỉ là thân thể tại thời khắc này, lấp lánh trước nay chưa, từng có chi quang, tiên cấm chỉ địa bầu trời. Kia vô số vết nứt hình thành phù văn, cũng đang nhấp nháy, toàn bộ màn trời tại thời khắc này, thành màu đỏ thẫm, tự hành chuyển, động, thương khung xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một cái huyết sắc vòng xoáy, tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa, một vòng nguyệt lượng, tại vòng xoáy, nội ẩn ẩn hiển hiện, phảng phất màn trời vòng xoáy, liên thông một cái không biết thiên địa. Mà, tại kia phiến thiên địa bên trong, không trung treo lấy, là một vòng cự đại, huyết nguyệt, đó là chân chính hồng nguyệt. Hồng nguyệt bên trên, có một tôn che lấy hai mắt tư thế quỳ pho tượng. Giờ phút này, pho tượng kia hai tay chậm rãi phóng xuống dưới. Hắn khóe miệng vung lên, lộ ra tham lam chi ý. Đây là xích mẫu bản tôn, hiển nhiên tiến vào Hung Lê Chi Địa. Thôn phệ một tôn thượng thần, phân thân là không đủ. Sở dĩ xích mẫu dự định tự thân hàng lâm nơi đó, cực nhọc cũng theo hồng nguyệt bên trên đứng lên. Chỗ thế giới thiên địa biến sắc, bát phương oanh minh, bắt đầu hủy diệt chi lúc. Nó thân ảnh, tiến về phía trước một bước đi ra. Một bước này, vượt qua thời không, vượt qua không gian, vượt qua vòng xoáy, theo kia không biết thiên địa, xuất hiện tại thần linh chi ngư kim sắc hỏa diễm dưới, tạo thành trong giếng cổ, một bản thể xuất hiện khác, tại Trương Ti vận trên thân thức tỉnh phân thân, bắt đầu mơ hồ, trong đó hơn phân nửa chi lực bị rút đi, đỉnh đầu quan hoàn, cũng đồng dạng mông lung, tại đem phân thân chi lực thu hồi hơn phân nửa về sau. Xích mẫu bản thể, đi vào giếng cổ chỗ sâu nhất, hàng lâm tại Hung Lê Chi Địa, giếng cổ oanh minh. Thần linh chi ngư phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lúc. Cái này bị ép hình thành trong giếng cổ, cũng có phẫn nộ gào thét truyền ra. Kia cái gọi là Hung Lê Chi Địa bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Không, có người biết được, nhưng lại có dòng máu màu vàng óng. Theo cái này hư ảo trong giếng cổ, tràn ra, hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Đồng thời còn có nhai nhai âm, thanh cùng gào thét. Cách xa xôi không gian, ẩn ẩn truyền đến, quanh quẩn tại tiên cấm chỉ địa, quanh quẩn tại phong hải quận, quanh quẩn tại toàn bộ Thánh Lan đại vực, quanh quẩn tại Hắc Thiên đại vực, cũng hồi đãng tại nhân tộc Hoàng Đô đại vực, càng là quanh quẩn tại nhiều cái tộc đại vực bên trong. Vượt qua 40 đại vực đều tại thời khắc này, theo hư vô truyền đến, này âm thanh, cái này một sát na, vọng cổ đại lục. Một mảnh chấn động, cùng này đồng thời, nghênh Hoàng Châu Thái Sơ Ly U trụ dưới, đồng, dạng có kim sắc tiên huyết bốc lên, cấm hải dưới đáy tương tự chỉ động, đồng dạng như vậy, còn có những châu khác, cái khác quận, cái khác vực, phân tán tại vọng, cố đại lục bên trên số lượng vượt qua 8.000 chúng nhiều quỷ động. Đều tại cái này một cái chớp mắt, thần huyết kinh thiên, vạn tộc hãi nhiên, chúng sinh run rẩy. Không những như vậy, tất cả cấm khu, cấm địa, đều tại khoảng thời gian này, lâm vào tĩnh mịch, không có nhận cái gì tiếng vang truyền ra nó bên. Trong tồn tại, đều trầm mặc, từng đạo kinh khủng thần linh chi niệm, tại vọng cổ đại lục rất nhiều khu vực, mịt mờ bốc lên, toàn bộ đang chăm chú. Tựu liền trên bầu trời thần linh tàn diện, tựa hồ cũng hơi chuyển thoáng cái đầu, nhưng không có mở mắt, cũng chỉ là môn quan chú, không phải một góc chi địa phong hải quận, mà là kia nhìn như tồn tại ở lòng đất, có thể hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy tựu có thể tìm tới. Hung lê chi địa, thần phục, hoặc là chết, cái gì nhân vật chính, cái gì khí vận chi tử, toàn, bộ đều là ta bảo dương quái. Ta là siêu cấp đại phản phái 2.2 siêu sale mở màn 2023.